Chương 2163, Nam đạo tóc xanh. Tiểu đao thần ngăn lại đao long cuồng, trong lúc nhất thời thần văn vực sâu trước đó bầu không khí, mười phần ngưng trọng. Ba đại tông môn, cộng lại chỉ có 14 đệ tử, cùng nhìn nhau. Ngay từ đầu bọn hắn còn tại xoa đo, đồng môn pha y chăng bị cái khác hai đại tông môn tiêu diệt. Nhưng là, nghe song phương thần về sau, bọn hắn đem đầu mâu chỉ hướng thiên kình di tộc. Bất kể nói thế nào, thiên kình di tộc đích thật là tử địch, một khi phát hiện, nhất định phải tru sát. Thiên kình di tộc hoàn toàn chính xác lẫn vào thần văn giới bên trong, nghĩ đến kế hoạch của bọn hắn liền đem chúng ta giết sạch, đồng thời phá hư trời sinh trật tự thần văn. A Hoàng Tâm đột nhiên nói. Ba đại tông môn bên trong, thần Hoàng Tông cùng cái khác hai đại tông môn quan hệ cũng không tệ. Nàng tức thời đứng ra nói chuyện, sở dĩ, việc cấp bách mục tiêu của chúng ta là tiến vào thần văn vực sâu, đạt được trời sinh trật tự thần văn. Nói xong câu đó, Hoàng Tâm nhìn thoáng qua văn không cùng tiểu đạo thần, sau đó nói, sở dĩ, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, chờ đạt được trời sinh trật tự thần văn lại nói. Trời sinh trật tự thần văn, vô cùng có khả năng cải biến võ giả một tiếng, không cho qua loa. Mà lại, tại trời sinh trật tự thần văn trước mặt, cứu hận tính là gì? Tiểu đao thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thả người nhảy lên, thân thể không có vào đến trong mây mù. Quay ngay sau đó, một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, chỉ thấy tiểu đao thần thân thể, trong nháy mắt theo trong mây mù xuyên thẳng qua trở về. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, trên đỉnh đầu, tóc xanh lơ lửng, tản ra hào quang kinh người. Thần văn vực sâu có cấm chế, cờ nở tập hợp đủ sở hữu tóc xanh, mới có thể mở ra. Tiểu đao thần trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào phương thần đám người trên thân. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có phương thần, Hoàng Tâm cùng văn không ba người đạt được tóc xanh, lại thêm hắn tóc xanh, tổng cộng 4 đạo tóc xanh. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hợp lý mở ra, còn như ai có thể đạt được trời sinh trật tự thần văn, tự nhìn tạo hóa đi. Văn không lúc này gật đầu đáp ứng. Hắn không đáp ứng QNZ không có cách, hắn cũng nghĩ tiến vào thần văn vực sâu, tìm kiếm trời sinh trật tự thần văn. Ngắn ngủi một lát, 4 người tiểu đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ liên thủ, xâm nhập trong mây mù. Phóng thích tóc xanh. Mây mù phía dưới, có một tầng trong suốt cấm chế, dùng phương thần ánh mắt đến xem, đạo này cấm chế phi thường cường hãn, nếu là lấy man lực phá giải, ít nhất cũng phải hợp nhất cảnh đỉnh phong chiến lược. Cho dù là hắn bực này trận pháp tạo nghệ, đều có chút nhìn không rõ cấm chế vận chuyển quy tích. 4 người đứng tại trong suốt cấm chế bên trên, theo tiểu đao thần giống to một tiếng, 4 người trên đỉnh đầu, đồng thời xuất hiện tóc xanh. 4 đạo tóc xanh, hô ứng lẫn nhau. Ông tại 4 người khống chế dưới, riêng phần mi nhờ tóc xanh, từ từ rơi vào cấm chế phía trên. Soạt đúng lúc này, cấm chế bên trên xuất hiện một cái tựa như cánh hoa đồng dạng lỗ khảm. 4 đạo tóc xanh, trong chốc lát chui vào lỗ khảm bên trong. Bất quá, làm 4 người nhìn về phía lỗ khảm thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Lỗ khảm tổng cộng có 5 cái khổng, 4 đạo tóc xanh chỉ là chiếm cứ 4 cái khổng mà thôi. 4 đạo tóc xanh tại trong rãnh, phóng xuất ra cuồng dã khí tức, nhưng lại căn bản là không có cách để lỗ khảm vận chuyển. Đông một lát sau, chấn động thanh âm vang lên, lỗ khảm run rẩy, 4 đạo tóc xanh loạn choạng theo trong rãnh rời khỏi, về tới 4 người bên người. 4 người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Còn có một đạo tóc xanh. Văn không trầm giọng nói, 5 đạo tóc xanh hội tụ, mới có thể mở ra cấm chế. Nói xong, văn không thân hình lóe lên, rời đi cấm chế, theo trong mây mù xuyên thẳng qua ra. Cùng lúc đó, 3 người khác QNZ đi theo xuyên thẳng qua ra. Cuối cùng một đạo tóc xanh, tất nhiên tại thần văn giới bên trong, nhất định muốn tìm tơ y 4 người đều mang tâm tư, sốt ruột muốn tìm kiếm cuối cùng một đạo tóc xanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị mỗi người đi một ngả thời điểm, nguy cơ giáng lâm. Khắc khắc tiếng cười ấm lãnh, đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ thần văn trên vực sâu khoảng trống. Phương thần nhìn khắp 4 phía, nhíu mày. Cẩn thận, thiên kình di tộc tới. Phương thần đã từng cùng thiên kình di tộc giao thủ qua, sở dĩ đối bọn hắn cử động đều phi thường tinh tường. Nghe được cái này khàn khàn tiếng cười, liền biết là thiên kình di tộc tới. Quả nhiên, Phương thần vừa dứt lời, phía chân trời xa xôi chỗ, 8 đạo người áo đen ảnh sóng vai mà đi, đeo trên người lấy máu tanh khí tức, dạo bước mà tới. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt thiên kình di tộc 8 người liền đi tới thần văn vực sâu trước đó. Lão đại con ngươi đen nhánh, đảo qua đám người, liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức gâm trầm nói, rất tốt, các ngươi nhân tộc đều ở nơi này, cùng nhau giải quyết hết, tỉnh lãng phí thời gian. Thiên kình di tộc văn không bọn người là lần đầu tiên gặp thiên kình di tộc, nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, rất là chấn động. Khí tức thật là khủng bố. Tiểu liên luôn luôn tự nhận là thần văn cảnh vô địch tiểu đao thần, sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đao khí của hắn, thế mà không cách nào ngăn cản thiên kình di tộc trên thân phát ra kinh khủng uy áp. Thực lực của bọn hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào tiểu đao thần tự lẩm bẩm nói. Thiên kình di tộc xuất hiện, để nguyên bản có khoảng cách ba đại tông môn đệ tử, trong nháy mắt liên hợp ở cùng nhau. Làm sao bây giờ văn không thấp giọng dò hỏi. Bọn hắn có thể tìm tới nơi này, nói rõ khẳng định có được cuối cùng một đạo tóc xanh. Nếu có thể từ trên người bọn họ đạt được tóc xanh, chúng ta liền có thể mở ra cấm chế, trốn đến thần văn trong thâm nguyên. Phương thần no y bọn hắn tám người khí tức rất mạnh, đơn đả độc đấu ta cũng không dám nói chắc thắng bọn hắn, có chút phiền phức. Hoàng thầm nghĩ, cầm đầu thiên kình di tộc để cho ta tới đối phó. Tiểu đao thần trầm giọng nói, lão đại, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết sạch là được. Lão đại vừa dứt lời, trước tiên động thủ. Âm âm lực lượng cuồng bạo, cuốn tới, ba đại tông môn đệ tử trong chốc lát lâm vào trong chiến tranh. Giết! Thỉnh thoảng có đệ tử hò hét, lâm vào điên cuồng, kịch liệt đối kháng thiên kình di tộc. Chết! Cầm đầu lão đại, nhìn thấy phụ cận có một cái nhân tộc đệ tử, hắn nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, muốn chém giết vị này nhân tộc đệ tử. Đối thủ của ngươi là ta. Hưu một đạo rét lạnh ánh đao lướt qua, cản trở công kích của hắn, ngay sau đó một thanh âm truyền đến. Lão đại có chút kinh ngạc, toàn tức nhìn về phía tiểu đao thần. Người lão đại trên mặt, hiện đầy vẻ trào phúng, khinh thường nói. Hô hô hô lão đại chung quanh thân thể, hiện ra lực lượng cuồng bạo, hắn đại thủ nhô ra, thiên địa vì đó biến sắc. Kinh khủng uy áp, vờn quanh tại tiểu đao thần bên cạnh, cả hai trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau. Ngắn ngủi trong chốc lát, thần văn trên vực sâu khoảng trống, một mảnh hỗn độn. Chiến đấu phi thường kịch liệt, ngay từ đầu nhân tộc võ giả còn có thể ngăn cản. Một lúc sau, bọn hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, bị thiên kình di tộc có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp chém giết. Bảy trận. Phương thần lẩm bẩm nói, tối cường thông thiên cấp trận pháp, trong nháy mắt bao phủ 8 cái thiên kình di tộc. Ngay sau đó cuồng bạo huyễn cảnh cũng là cuốn tới. Song trọng trói buộc, cũng vô pháp ngăn cản thiên kình di tộc cường thế tiến công. Nhân tộc liền là sâu kiến. Cầm đầu lão đại một quyền bức lui tiểu đao thần, khinh thường nói. Không thể tiếp tục nữa. Tại cùng một cái nào đó thiên kình di tộc chiến đấu đồng thời, phương thần lo lắng nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, ba đại tông môn đệ tử, đã chết mấy cái. Hoàng Huyên. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, đột nhiên phát hiện Hoàng Huyên gặp nguy hiểm. Vô ngân kiếm thuật thi triển. Đống nhiên bổ vào tới gần Hoàng Huyên thiên kình di tộc trên thân, để hắn thân thể ngắn ngủi dừng lại một chút. Toàn tức, phương thần kéo lại Hoàng Huyên cánh tay, thời không băng toái thuật thi triển, nhanh chóng thoát đi địa phương nguy hiểm. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Phương thần đem Hoàng Huyên dẫn tới mây mù phía dưới cấm chế trước, rất nhanh hắn lại trở về trong chiến trường. Giết! Thiên kình di tộc đại khai sát giới, ba đại tông môn đệ tử, thỉnh thoảng ngã trong vũng máu. Vẹn vẹn kiên trì nửa canh giờ, ba đại tông môn đệ tử tiểu toàn tuyến tan tác. Chỉ có phương thần, hoàng tâm, văn không, tiểu đao thần tại kéo dài hơi tàn kiên trì. Tại kiên trì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần nội tâm vô cùng vội vàng sao động, đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái điên cuồng mà to gan ý nghĩ. Tóc xanh ở giữa, lẫn nhau có lực hấp dẫn. Hắn vội vàng bí mật truyền âm cho ba người khác, nói... Chúng ta bốn người cùng một chỗ phóng thích tóc xanh, tương thiên dơ cao di tộc đạt được tóc xanh hấp dẫn ra đến, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, mở ra cấm chế, tiến vào bên trong. Có thế thành công sao văn không hỏi. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Phương thần no y tám cái thiên kình di tộc đã hội tụ vào một chỗ, đem phương thần bốn người bức tại góc chết. Ha ha ha, kế hoạch viên mãn hoàn thành. Thiên kình di tộc lão đại cười ha ha.